An Nặc Hàng không lừa cô. Bố anh không phải là một huấn luyện viên quyền Anh bình thường. Đáng tiếc là quá muộn rồi. Đường còn có thể quay lại, nhưng mà cuộc đời thì không. Thấy bản thân mình gặp phải người không tốt đẹp, Mạc Mạc lại được An Nặc Hàng che chở trong lòng bàn tay. Trong lòng của Tiêu Vi có chút không cam chịu, muốn dùng mọi biện pháp chia tách Mạc Mạc và An Nặc Hàng, cho rằng nhìn bọn họ đau khổ, trong lòng cô sẽ dễ chịu hơn ít nhiều. Hiện tại thì mục đích của cô đã đạt được rồi. Hóa ra đau đớn vẫn chỉ có mình cô nhận. Mạc Mạc và An Nặc Hàng vẫn tiếp tục sống bình lặng, không hề có thù hận long trời lỡ đất, cũng không có đau đớn tan nát cõi lòng. Cô sai rồi. Vắt hết tâm sức chia rẽ một đôi căn bản không hề yêu nhau. Nhìn bóng lưng của Tiêu Vi càng đi càng xa, An Nặc Hàng quay người đi theo một hướng khác. Đêm đó An Nặc Hàng ở trong thiên đường và địa ngục uống rất nhiều rượu. Rượu brandy mát lạnh phản chiếu sự đau đớn rõ nét trong đáy mắt anh. Trên màn hình di động của anh đang phát một đoạn phim ngắn. Nhìn sản phẩm có người dùng máy quay cắm lỗ quay rất nhiều đoạn ngắn rồi biên tập lại. Có cảnh Mạc Mạc ngồi cùng Tiêu Thành nghe nhạc cùng ngâm nga hát. Cũng có cảnh cô gọt táo lại cắt thành từng miếng kiên trì cẩn thận. Còn có một đoạn Tiêu Thành nói với Mạc Mạc: "Cô đi đi, tôi không muốn lại nhìn thấy cô." Mạc Mạc đang cầm một bát thuốc đông y hơi nóng nghi ngút, mỉm cười bưng đến cho cậu ta: "Anh lại thử thêm đi, nó không chừng sẽ có ích." Tiêu Thành hất bay bát thuốc, nước thuốc bắn lên da thịt non mịn của Mạc Mạc. "Đi, tôi bảo cô đi, cô có nghe thấy không?" Cô vẫn còn cười, trong đôi mắt đông đầy ánh nước. "Thành, em sẽ không đi, không ai có thể khiến cho em rời khỏi anh." Cậu ta ôm chặt lấy cô. "Xin lỗi." "Không sao, em không thể trách anh." Đoạn phim ngắn này có người giấu tên gửi đến anh. Khi đó anh vừa mới phẫu thuật xong, một mình nằm trong bệnh viện. Bạn bè của anh mang cuộn phim đến cho anh. Những ngày một mình trong bệnh viện rất là cô đơn, may mà có khuôn mặt tươi cười của Mạc Mạc vượt qua cùng anh. Khoảng thời gian đó, anh đặt hàng nghĩ thông suốt rất là nhiều việc. Anh và Mạc Mạc tuy rằng cùng lớn lên như hình với bóng, nhưng giữa hai người tồn tại chướng ngại khoảng cách và giao tiếp không có cách nào vượt qua được. Anh không thể giải thích được suy nghĩ của Mạc Mạc, cũng như Mạc Mạc không thể hiểu được suy nghĩ của anh vậy. Cái này đại khái là sự khác biệt theo như lời của mọi người đi. 10 tuổi, khoảng cách không thể nào vượt qua. Bỏ lỡ không phải là hai người không thể yêu nhau, mà suy nghĩ của hai người không có cách nào bắt nhịp được với nhau.